Chương 1447, Lạp Vương Đao. 1447 Lạp Chân tuyệt đối là một thiên tài, cho dù là phóng tới Vô Vọng Thiên bên trong, hắn đều sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng là tại Lạp tộc bên trong, Lạp Chân lại bị chèn ép, thậm chí thiên phú của hắn đều suýt nữa bị bóp chết, chẳng khác người thường. Vô luận Lạp Chân bậc cha chú làm qua cái gì, Lạp Chân thể nội chảy xuôi chung quy là Lạp tộc máu, Lạp tộc mượn cớ chèn ép Lạp Chân, đủ để thấy Lạp tộc tầm mắt thiển cận. Lục Vân cũng không cảm thấy dạng này tộc đàn sẽ có cái gì tiền đồ, lúc trước Lạp tộc che chở ở dưới bàn Long Thành, hiện tại bội bạc thoát ly bàn Long Thành, cu nở dê nhảy nhót không được bao lâu. Đúng rồi, trong bàn Long Thành này trận pháp là ai bố trí? Đột nhiên, Lục Vân nghĩ tới điều gì, hắn vội vàng hỏi No Y là Ngư Vương. Thanh Đình có chút không rõ ràng cho lắm nói, tá đạo phong tỏa sau khi giải trừ, chúng ta bàn Long Thành cu nở dê mời một tôn tá đạo vương giả. Ngư Vương trận đạo tạo nghệ rất cao, lần này từ Long Không Sơn sau khi trở về, toàn bộ bàn Long Thành trận pháp liền bị hắn lại lần nữa bố trí một phen. Ôi, đột nhiên, Thanh Đình nghĩ tới điều gì, ngươi vừa mới nói, trận pháp này ở trong mắt ngươi, cùng giấy không có gì khác biệt. Thanh Đình trừng to mắt nhìn xem Lục Vân. Ta còn tưởng rằng là một cái trận đạo tông sư bố trí rồi, bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa. Lục Vân nhíu mày nói ra, cái kia Ngư Vương hiện tại nơi nào? Ta trước khi bế quan, phụ thân ta cùng Thanh Long Thành Chu liên thủ đi lấy Ngọa Long Thành, rồi cái kia Ngư Vương cu nở dê đi theo bên cạnh của bọn hắn. Thanh Đình theo bản năng nói ra, sau đó nàng có chút khó tin nhìn xem Lục Vân, ý của ngươi là Ngư Vương? Hắc hắc hắc. Lục Vân cười lạnh nói, hắn tốt nhất đừng làm ra chuyện khác người gì, không phải vậy hắn chết chắc. Thanh Long Thành Chu cùng bàn Long Thành Chu thế nhưng là tại trước mặt mọi người đầu nhập vào tiên lâu, trở thành tiên lâu người, Lục Vân há lại sẽ chỉ lấy Thanh Long Thành Chu một kiện hồng mông trí bảo liền đi? Đó bất quá là Lục Vân làm dáng một chút mà thôi. Thầm bên trong, Lục Vân tự nhiên sẽ tại trên người của bọn hắn để đặt một chút bảo mệnh bảo bối. Oanh, đột nhiên, toàn bộ bàn Long Thành phát ra một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, sau đó cả tòa thành trì cũng bắt đầu run rẩy lên. Trong chớp nhoáng này, bàn Long Thành bên trong tất cả trận pháp, tựa như phát sinh một loại phản ứng dây chuyền mở dạng. Từng khúc tăng dã, toàn bộ thành trì không chút nào bố trí phòng vệ bại lộ tại hồng mông bên trong. Giết giết giết, lập tức, từng tiếng cao tiếng la giết vang lên, một đội tu sĩ từ bốn phương tám hướng giết vào bàn Long Thành. Lúc này, bàn Long Thành lực lượng trung kiên đều đã ra khỏi thành công sát những thành trì khác, thủ hộ bàn Long Thành, vẹn vẹn Ngư Vương bố trí xuống những cái kia danh xưng cao dài vương cũng vô pháp công phá đại trận. Nhưng là hiện tại, những cái kia đại trận đã triệt để hủy đi phá bàn Long Thành. Bàn Long Thành Chu chính là chó nhà có tang, nhất thống Thanh Long Vực bất quá là một chuyện cười mà thôi. Một người mặc áo đen, cầm trong tay một ngụm màu đen trọng đao nam tử đứng trên hư không, lớn tiếng quát. Lạp Vương, ngươi thật to gan, cũng dám đến tiến đánh bàn Long Thành. Bàn Long Thành bên trong, một tiếng cao tiếng long ngâm vang lên, một đầu người khoác lông chim màu xanh thần long tử trong thành đập ra. Thẳng tắp thẳng hướng cái kia trung niên áo đen nam tử. Tay kia cẩn thận đao nam tử áo đen, chính là Lạp tộc lao tổ tông Lạp Vương. Tương truyền, tại rất nhiều năm trước đó, Lạp tộc cũng không gọi Lạp tộc, bởi vì Lạp tộc lao tổ tông Phong Vương hào nón lá tròn nên cái này tộc đàn liền đổi tên là Lạp tộc. Giờ phút này, giết vào bàn Long Thành không phải người khác, chính là Lạp Vương cùng với rất nhiều Lạp tộc cường giả. Vũ Long Vương cơ hồ hóa thân thành rồng, hắn từ trong thành xung ra, cả người đều cơ hồ long hóa, phi kiếm trong tay một kiếm bổ về phía Lạp Vương. Vũ Long Vương, ngươi cái phế vật này cũng dám đối ta xuất kiếm? Lạp Vương cười ha ha, trong tay hắn trọng đao trùng điệp đánh xuống, đao mang kia như núi lớn, những nơi đi qua, mảnh này hồng mông không gian phía trên đều nổi lên một vòng trùng điệp dấu vết. Vanh đao và kiếm va chạm, Vũ Long Vương ngực một buồn bực, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Ngươi vợ ơ y ma cũng là thất giai vương? Vũ Long Vương hàm răng quan trọng, nhìn hầm hầm Lạp Vương. Vũ Long Vương ẩn giấu đi thực lực bản thân, hắn lúc đầu sớm đã đạt tới thất giai vương hoàn cảnh, lại không nghĩ rằng, một kích phía dưới hắn vờ ơ y ma rơi xuống hạ phong. Lạp Vương hiện tại triển hiện ra lực lượng, đồng dạng cũng là thất giai, nhưng là Lạp Vương thực lực, muốn mạnh hơn Vũ Long Vương một bậc, bất ngờ không đề phòng, Vũ Long Vương suýt nữa bị Lạp Vương đánh chết tươi. Phế vật! Lạp Vương cười ha ha, trong tay hắn trọng đao lại một lần nữa bổ ra. Nặng nghề đao mang mang theo không gì sánh được uy thế, hướng phía Vũ Long Vương, tính cả phía sau hắn bàn Long Thành bổ tới. Một đao này tốc độ cũng không nhanh, Vũ Long Vương có thể tùy tiện tránh đi, nhưng là một đao này dụng tâm lại là dị thường hiểm ác. Nếu là Vũ Long Vương tránh đi, như vậy phía sau hắn bản Long Thành chắc chắn bị một đao kia cắt thành hai nửa. Mà lấy Vũ Long Vương thực lực, hắn nếu là đón đỡ một đao kia, liền xem như không chết cũng sẽ trọng thương. Vũ Long Vương hai mắt trừng trừng, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt đạo này kinh khủng đến cực hạn đao quang. Trên tay ngươi đao là lấy cao giai vương đạo tác luyện chế mà thành. Vũ Long Vương thân thể chậm rãi lui lại, nhưng không có tránh đi, hắn tại tụ lực. Không sai. Lạp Vương mười phần thản nhiên thừa nhận, một tôn thất giai vương toàn bộ đạo tác đều luyện chế thành đao trong tay của ta. Ta từng một đao bổ ra một tòa thành trì, diệt sát trong thành 310 triệu sinh linh mà ngươi, sẽ thành chết tại dưới đao này cái thứ nhất vương giả. Đao mang còn tại chậm rãi đẩy về phía trước tiến, tại bình thường vương giả xem ra, đạo này đao tốc độ ánh sáng xem như cực nhanh rồi, nhưng là tại cao giai vương trong mắt, điểm ấy tốc độ lại tính không được cái gì. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Vũ Long Vương lại không thể lui Lạp Vương một đao kia. Nếu là thật sự bổ ở trên bàn Long Thành, như vậy bàn Long Thành bên trong sinh linh sợ rằng sẽ bị diệt mất hơn phân nửa. Giết Vũ Long Vương động. Ngón tay của hắn một dẫn, phi kiếm trong tay của hắn phân hóa xuất ra đạo đạo kiếm quang, hung hăng đánh phía đao kia ánh đao màu đen. Nhưng là tại cái này đạo đao mang phía dưới, Vũ Long Vương công kích như là trứng gà giống nhau yếu ớt, không cách nào dùng chuyển đao mang mảy may. Oanh oanh oanh, sau một khắc, trên thân của Vũ Long Vương truyền ra từng tiếng tiếng oanh minh, bảy đạo đường kính chừng trăm trượng màu xanh đạo tắc tại bên cạnh hắn ngưng tụ mà ra. Không tốt, Vũ Long Vương đại nhân muốn liều mạng rồi, chúng ta đi hỗ trợ trong thành, đang cùng Lạp tộc tu sĩ chém giết bàn Long Thành cường giả sắc mặt biến đổi lớn, bọn hắn nhao nhao từ bỏ đối thủ của mình, ý đồ xông lên giữa không trung, trợ Vũ Long Vương một chút sức lực. Nhưng là bọn chúng địch nhân bên người, thế nhưng là mưu đồ hồi lâu, lại há có thể tùy tiện để bọn hắn thoát thân. Thế là, nơi này chém giết càng thảm liệt. Ha ha ha ha, bàn Long Thành tạp thoái, hẳn là các ngươi thật coi là các ngươi là ân nhân của chúng ta, là chủ nhân của chúng ta hay sao? Lúc trước đối với các ngươi không đúng, thấp kém cũng bất quá là làm dáng một chút mà thôi, hiện tại, các ngươi có thể đi. Đã chết một cái Lạp tộc cường giả khoái ý cười to, trường đao trong tay của hắn trực tiếp đem một cái bàn Long Thành nhất giai vương đầu lâu bổ xuống. Vũ Long Vương điên cuồng công kích phía dưới, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cái kia kinh khủng đao mang, mà ơ thơ y điếm na y, Lạp Vương lại bổ ra đao thứ hai. So đệ nhất đao càng khủng bố hơn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.